Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 249, lừa dối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chủ dẫn vị khách quý này ra phòng kính ở sân sau. Lò sưởi 3D đang cháy rực. Sau khi bị từ chối một lần, ông chủ cân nhắc một hồi rồi tự giới thiệu. Hỏi anh còn cần gì và muốn chuẩn bị thêm gì không? Hứa Cảnh Tây tháo áo vest ra, tùy tiện ném cho người phục vụ đang rót trà, rồi ung dung ngồi xuống. Cô ấy có cần thức dậy để ăn tối không? Có món nào cô ấy thích không? Tôi sẽ chuẩn bị trước trong bếp. Ông chủ hỏi, Hứa Cảnh Tây hơi nhấc tay, ra hiệu cho người này rời đi. Trên ghế sofa da màu xám đối diện, Lý Tuấn Minh ngồi thẳng lưng, nhắm mắt ngủ. Một lúc sau, anh ta mỉm cười mở mắt. Lúc ngài vừa lái xe đến chân núi, tôi nghe thấy con chó ở đâu sủa hai tiếng, đoán ngay là ngài đã tới. Hứa Cảnh Tây không nói gì. Con chó hung dữ thấy vị chủ nhân này, nhiều nhất chỉ dám sủa hai tiếng. Nếu có tiếng thứ ba, chắc chắn không phải là do anh xuất hiện. Lý Tuấn Minh, người nuôi chó, hiểu rất rõ điều này. Anh ta di chuyển một chút, châm điếu thuốc rồi ngậm lấy. Nhìn người đàn ông im lặng đang thả những viên đá vào ly rượu đốt chanh của cô ấy. Ngài đây là đến để xin lỗi sao? Muốn đốt thì đốt. Hứa Cảnh Tây hạ thấp cổ, chơi đùa với ly rượu. Liên quan gì đến cậu? Lý Tuấn Minh hít vài hơi thuốc mạnh. Chỉ trong hai hơi mà điếu thuốc đã ngắn lại một nửa. Anh ta cười nhẹ, quay đầu sang chỗ khác. Bức tranh đó, lửa cháy rất mạnh. Ngài đừng quên điều đó. Người này chiều chuộng thật đấy, nhưng trong lòng lại lạnh lùng thật. Tuy nhiên, anh nhìn anh ta uống một ngụm whisky, trông không hề hối hận chút nào. Phòng trà tràn ngập mùi khói thuốc nhẹ nhàng, nhưng nhanh chóng bị lò đốt hương gỗ trầm ở trong phòng lấn át. Khưu Nhân tự tay đẩy xe phục vụ vào, bày ra hai phần món ăn cung đình, món ăn hợp khẩu vị. Thái tử gia với đôi lông mày đen đậm và sắc sảo cảm thấy thư thái. Lý Tuấn Minh gọi bảo vệ của mình lại, đưa cho bếp trưởng một xấp tiền như là tiền bâu ơ. Đêm khuya lúc 2 giờ sáng, cực quang đỏ rực xuất hiện trên bầu trời. Nhưng Hứa Cảnh Tây không có hứng thú. Anh chỉ cầm ly rượu trên tay, nhưng không nhấp môi. Một lát sau, anh đặt ly pha lê xuống. Người đàn ông đứng dậy, nhấc chiếc áo vest rồi trở về phòng, không bật đèn để không đánh thức người đang ngủ trên giường. Tắm xong bằng nước lạnh, anh xoa xoa chân mày. Ly rượu Lý Tuấn Minh pha cho anh thật là mạnh, khiến cả người anh nóng rực, cảm giác khó chịu. Tách một tiếng, đèn bật sáng. Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng, anh nhìn thấy cô gái nhỏ đang nằm ngủ trong chăn lụa tơ tằm. Một cánh tay nhỏ thò ra bên ngoài sờ lên gối, không chạm vào gì cả. Bàn tay nhỏ đó lại lén lút giấu lại vào chăn. Có phải cô đang tìm anh không? Hứa Cảnh Tây tháo khăn tắm ra, nhấc chăn lên, ôm cô vào lồng ngực nóng bỏng. Cơ thể mềm mại của cô run rẩy trong tay anh. Một tay anh vội vàng tháo dây buộc tóc của cô. Chiếc giường kêu lên, cót két. Lê Ảnh hé mắt. Thầm thì, anh uống rượu à? Anh lười trả lời. Đặt cô nằm xuống giường, cúi người, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Cắn môi, rồi tiếp tục hôn dọc xuống cổ trắng ngần. Răng anh cắn đứt từng nút áo của cô. Không muốn lãng phí thời gian. Có cực quang chưa? Lê Ảnh ngái ngủ, mơ hồ quay đầu, nhưng một lực mạnh mẽ nắm lấy cằm cô, kéo cô quay lại. Người đàn ông từ trên cao nhìn xuống. Chưa có, cô nhìn thấy những giọt mồ hôi to trên trán anh rơi xuống. Nhận ra rằng đôi vai rộng của anh khi nằm trên giường đã che khuất cả trần nhà. Cô cố gắng nắm lấy cánh tay anh nhưng phát hiện ra tay anh quá to để cô có thể nắm trọn. Tuy nhiên, ở thôn Hòa Mộc vào lúc này, cực quang trên bầu trời kéo dài từ 2 giờ sáng đến 4 giờ. Rồi từ từ biến mất. Sáng hôm sau, Lê Ảnh nghỉ dậy trong một môi trường lạ lẫm. giường đệm mềm mại thoải mái, nhưng không thấy anh đâu. Nhớ rằng anh đã uống rượu tối qua, sau một lần anh đã rời đi. Cô xuống giường kéo rèm, bên ngoài là một màu trắng xóa. Chuyện cực quang, theo dữ liệu chính thức, nó sẽ tập trung vào những ngày này. Nhưng liệu có xuất hiện vào lúc nửa đêm hay không thực sự phụ thuộc vào may mắn. Có ngày chính xác, có ngày chờ đợi vô vọng. Cô nhìn thấy một con cáo trắng xinh đẹp trong tuyết, khẽ thốt lên, wow. Cô mở cửa sổ và bước ra ngoài, lạnh đến mức cô run rẩy, vội vàng chạy vào nhà, lục tung hành lý, mặc áo phao dày, quàng khăn ấm và chạy ra ngoài chơi với con cáo trắng trong tuyết. Cô bé, chào buổi sáng. Lê Ảnh nghe thấy tiếng nói, quay sang nhìn về phía đại sảnh của ngôi nhà gỗ cao 4 tầng. Bà chủ vẫn quyến rũ, đang đứng tựa vào cửa, mặc một chiếc áo lông chồn, tay cầm một chiếc ống thuốc lá cổ điển dài. Con cáo trắng ngoan ngoãn chạy đến bên bà chủ, có lẽ nó là thú cưng của bà ấy. Gương mặt bà ấy mang theo nụ cười đỏ thắm, trông vô cùng nhiệt tình và hiếu khách. Hơn nữa lại là người đang đón tiếp hai vị khách giàu có từ Bắc Kinh. Họ đang uống trà trong phòng trà. Tối qua họ uống quá nhiều, giờ đang giải rượu. Bà chủ chỉ vào nhà ăn qua bức tường kính, nhả một làn khói nhạt từ chiếc ống thuốc lá. Lê Ảnh nhìn theo hướng chỉ tay của bà ấy, chỉ thấy một mặt kính, không thấy ai bên trong. Theo cảm giác, cô biết rằng có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào cô, khiến cô không kìm được mà hắt xì. Hắt xì, bà chủ vẫy tay, ăn sáng xong, để Tạ Tạ dẫn cháu đi dạo quanh đây. Tạ Tạ là con cáo mà bà nuôi. Cả buổi sáng, Lê Ảnh biết Hứa Cảnh Tây đang uống trà và trò chuyện với bạn bè trong phòng trà. Cô không quấy rầy anh, chuẩn bị ra vẽ và tìm một góc nhìn đẹp để vẽ. Con cáo trắng chạy rất nhanh trên tuyết. Cô ôm lấy túi đựng màu vẽ và chạy theo sau. Chiếc mũ của cô bị gió thổi bay. Cô lại chạy quay lại để nhặt, làm rơi hết màu vẽ. Lúng túng và hấp tấp, Tạ Tạ, con cáo trắng quay lại nhìn cô, rồi đứng lại tại chỗ, kiên nhẫn ngồi xuống chờ cô. Người đàn ông trong phòng trà nhìn thấy hết tất cả những hành động của cô. Từ khi cô thức dậy vào buổi sáng cho đến khi chơi với con cáo trắng trên tuyết. Đôi mắt đầy vẻ yếu đuối đáng thương của cô tối qua. Khi nghĩ lại, thật giống với sự quyến rũ của một hồ ly tinh. Hứa Cảnh Tây hơi nghiêng người, liếc nhìn tên bảo vệ to lớn sau lưng Lý Tuấn Minh. Đi giúp cô ấy, bảo vệ gật đầu, nhanh chóng rời phòng trà. Đi giúp Lê Ảnh nhặt màu vẽ và mang ghế cho cô. Khi thấy bảo vệ của ông Lý, cô gái nhỏ ngơ ngác, chẳng nghĩ gì thêm, chỉ biết cảm thấy nhẹ nhõm. Anh ta đi theo cô đến đài quan sát, cô dựng giá vẽ lên. Có lẽ sẽ ngồi vẽ ở đó cả ngày. Đây chính là mục đích của cô. Hứa Cảnh Tây nhặt lấy chiếc áo vest, theo dõi cô ấy. Lý Tuấn Minh ngẩn người, chén trà nóng làm bỏng miệng. Anh ta cầm khăn lên nhẹ nhàng lau. Tôi có cần làm tài xế không? Làm hướng dẫn viên không? Gương mặt anh lạnh lùng. Không phải cậu rảnh rỗi sao? Lý Tuấn Minh nhìn theo bóng lưng anh. Ngài nói thế nào chứ? Tôi đâu có rảnh rỗi, chỉ đơn thuần là muốn gặp ngài. Tôi vốn đang khảo sát dự án ở Tháp Lý Mộc, vùng bồn địa và mỏ dầu số 7 ở Hà Điền. Đang định đầu tư vài tỷ vào dầu mỏ. Tôi đã ở đây cả đêm với ngài, sáng nay cũng ở đây với ngài. Anh không trả lời, Lý Tuấn Minh bực mình. Hợp đồng dự án tôi vẫn chưa ký được. Tôi vẫn đang chờ lễ khởi công mỏ dầu số 7 có tên công ty của tập đoàn tôi. Dễ thôi, tối nay bảo cha cậu gọi điện cho tôi. Tôi sẽ dạy cho ông ấy. Hứa Cảnh Tây cầm chiếc áo vest, tùy tiện vắt qua vai. Lý Tuấn Minh ôm đầu. Ông Tổ, đó là người phụ nữ của ngài. Cứ làm theo đi, giọng anh lạnh lùng. Quay lại phòng để ngủ bù. Lý Tuấn Minh mặt xị xuống. Không muốn như tên Lưu Hoài anh kia khiến anh khó chịu. Cách chương.